Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 11 trai đẹp và gái xấu. Gocchuyenaudio.com. Khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ đáng chết, cô có vẻ đã bị bỏ thuốc rồi. Cố Niệm Niệm nhớ đến đám đàn ông mua rượu ban nãy có đưa cho cô một ly. Mấy tên này mắt mù hết rồi à, khẩu vị quái lạ. Mình mặc đến thế này rồi còn muốn bỏ thúa. Xê bước chân của Cố Niệm Niệm dần nhẹ tênh, như thể trực ngã. Bản năng khiến cô muốn bắt lấy thứ gì đó. Cô nhanh chóng ôm lấy Ôn Đình Vực trước mặt, chóp mũi truyền đến hương bạc hà thanh mát khiến cô hơi tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt của Ôn Đình Vực, tôi mới không thèm ôm anh là người xấu. Cố Niệm Niệm hét ầm lên, buông Ôn Đình Vực ra ngay lập tức. Phi phi, Cố Niệm Niệm lập tức ngã xuống đất, hàng mày Ôn Đình Vực hơi trao lại. Anh cũng nhận ra là có Niệm Niệm bị bỏ thuốc, cho dù anh có không thích cô đến thế nào thì cũng không thể bỏ mặc một cô gái bị bỏ thuốc ngay giữa đường được. Ôn Đình Vực thấy bên cạnh quán bar có khách sạn Lệ Đô. Anh bê Cố Niệm Niệm đang mơ màng đến đó. Lúc đặt phòng, ánh mắt cô gái lễ tân trẻ tuổi nhìn Ôn Đình Vực nóng đến bốc lửa. Trai đẹp cực phẩm luôn kìa, hàng hiếm trăm năm khó gặp luôn đó. Nhìn Cố Niệm Niệm đang được Ôn Đình Vực bề lại càng đỏ mắt ghen tị dây. Đây là tình cảnh gì thế này, trai đẹp sao lại đi với gái xấu chứ? Cô cứ đăng ký phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý mang căn cước đến. Đăng ký phòng cần có thẻ căn cước, Ôn Đình Vực tất nhiên sẽ không dùng thẻ của mình để mướn phòng, nếu không sẽ gây náo động lớn. Việc này vốn trái quy định, nhưng lễ tân không kháng cự được dung nhan anh tuấn và khí thế bức người của Ôn Đình Vực, cuối cùng cũng đăng ký. Sau khi nhận thẻ phòng, anh gọi điện cho Tô Bạch. Ôn Tổng, tôi đang tiếp cậu Ly ở quán bar. Ừ, cậu cứ tiếp đi. Tôi đang ở khách sạn Lệ Đô, lát nữa cậu đến giao căn cước để mở phòng. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Đình Vực bê Cố Niệm Niệm về phía thang máy. Trong thang máy, Cố Niệm Niệm cứ cọ quậy trong ngực Ôn Đình Vực. Sau khi mở cửa phòng, Ôn Đình Vực ném Cố Niệm Niệm lên giường. Cố Niệm Niệm vẫn quấn lấy Ôn Đình Vực như con gấu koala. Cố Niệm Niệm, cô xuống cho tôi. Ôn Đình Vực nén cơn giận, tôi không xuống, mùi hương trên người anh thật là thơm. Cố Niệm Niệm quấn hai tay lên cổ Ôn Đình Vực, anh là thần tiên từ trên trời giáng xuống sao? Cố Niệm Niệm ngốc nghếch nói, anh thật là đẹp trai. Nhìn thấy nhan sắc của người đàn ông lại khiến một cơn sóng bất ngờ đánh úp Cố Niệm Niệm. Nóng quá, Cố Niệm Niệm rên rỉ một tiếng. Ôn Đình Vực cũng phát hiện Cố Niệm Niệm bắt đầu bốc hỏa một cách bất thường. Môi của anh thật đẹp, tôi muốn cắn một ngụm. Cố Niệm Niệm cười hì hì nói. Đi xuống, Ôn Đình Vực lạnh lùng nói. Nóng quá, Cố Niệm Niệm lại nóng đến rên lên. Cô cọ vào người Ôn Đình Vực cảm giác có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Hô hấp của Ôn Đình Vực bỗng trở nên dồn dập, cơ thể nổi lên phản ứng. Anh cảm thấy mình cũng không còn bình thường nữa rồi, lại nổi lên phản ứng với một cô gái ăn mặc ghê gớm thế này. Anh trở mình, đặt Cố Niệm Niệm dưới thân, khách trương,